Chương 273, Ý Chia, Kỳ Sàm, Sạ Mệ Hạ Đạ. Dì dì dạ, là một vốn có đại ái nì dạ, càng là một cái vô cùng chờ mong lấy hòa bình thế giới nì dạ. Làm dịp cả ấu ngộ vừa nói ra hòa bình hai chữ. Dì dì dạ sắc mặt cũng là trợ nghiêm, sau đó thận trọng gật đầu, đồng thời mở miệng trả lời, ta biết rồi, dịp cả ấu ngộ. Dì dì dạ thoại ngữ mới vừa rơi xuống. Dịp cả ấu ngộ trong mắt chính là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bởi vì ở dịp cả ấu ngộ trong cảm giác, có hai cái không gì sánh được người quen, chính thông qua họ rổ xì mà lưu lại một chỗ kết giới lỗ thủng, đi vào cổ nổ hạ. Còn như hai người kia là ai tự nhiên là Uchiha Itachi, cùng với hổ xì gạ kỳ kỳ sạm. Cũng liền ở dịp cả ấu ngộ cảm giác được kỳ sạm đồng thời. Dịp cả ấu ngộ cũng chú ý tới kỳ sạm phía sau con thanh kia đại đao xả mệ hạ đạ. Đây là làng xương mù thất nhẫn đao bên trong đặc biệt nhất một thanh. Còn lại 6 chuôi nhẫn đao đều là vật chết. Duy có chuôi này xả mệ hạ đạ là vật sống, có sinh mạng, cũng vốn có ý thức. Màu xanh đen thân đao, đầy gai ngược, thậm chí còn có một tấm tràn đầy răng nanh miệng lớn. Bởi vì vốn có ý thức, cho nên chuôi này xả mệ hạ đạ coi như là một thanh hung khí. Thực lực nhỏ yếu người, xả mệ hạ đa người không thích. Dù cho chiếm được trôi này xả mệ hạ đạ, cũng sẽ bị xả mệ hạ đạ sở công kích. Có thể nếu chiếm được xả mệ hạ đạ cũng sẽ mang cho chủ nhân cực kỳ to lớn tăng phúc. Nói thí dụ như, xả mệ hạ đạ có thể ở trong chiến đấu hấp thụ đối thủ trả cờ dạ, đồng thời đem hấp thu mà đến trả cờ dạ cho người sử dụng. Dù cho ở bình thường, xạ mệ hạ đạ cũng có thể từ trong đồ ăn tinh chế bình thường có thể tinh chế trả cờ dạ gấp 5 lần trả cờ dạ, cũng chứa đựng ở xạ mệ hạ đạ trong cơ thể. Miễn là chủ nhân cần, xạ mệ hạ đạ là có thể quần quận không ngừng đem trả cờ dạ đưa vào chủ nhân trong cơ thể. Đồng thời, lợi dụng xạ mệ hạ đạ chứa đựng đại lượng trả cờ dạ kích thích tế bào thân thể tái sinh để mà trị liệu, cũng có thể để xạ mệ hạ đạ cùng mình hợp thể trở thành ngư nhân. Từ đó thu hoạch được cực đại tầng độ tăng phúc. Dù cho kỳ sảm vốn là thể chất đặc thù, có thể không có được xà mệ hạ đa kỳ sảm, là vĩnh viễn không cách nào được xưng là không đuôi chi vi thu trả cờ dạ rốt cuộc có bao nhiêu hồn hậu. Dịp ca ấu ngộ tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà đối với một cái kỳ sảm danh xưng, tự nhiên cũng đã biết kỳ sảm rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tự nhiên cũng đã biết xà mệ hạ đa cường đại đến mức nào. Thôn vệ trả cờ dạ, hiệu suất cao từ trong thức ăn chuyển hóa trả cờ dạ, tồn trữ trả cờ dạ, để mà trị liệu, để mà hợp thể, thậm chí còn có thể trực tiếp cho rằng vũ khí, để mà chiến đấu. Trọng yếu hơn chính là, xạ mệ hạ đã có sinh mạng, nó vốn là một con cá, một cái chuyên môn vì tam vi cơ vũ thanh lý thức ăn tàn tạp sen sinh mạng thể. Bị chế tạo thành nhẫn đao sau đó, xạ mệ hạ đã cái kia cường đại sinh mạng thể. Cũng không có để xà mệ hạ đã chết đi. Ngược lại là để xà mệ hạ đã hình thành một loại khác sinh mạng thể. Cho nên, xà mệ hạ đã có thể trở thành dịp cả ổ ngộ thông linh thú. Thủy chi xà mệ hạ đã đây chính là dịp cả ổ ngộ thiếu khuyết kèm theo dịp cả ổ ngộ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Dì dì dạ liền cũng là nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời dùng đặc thù kỹ xảo dẫn âm dò hỏi, dịp cả ổ ngộ. Ngươi phát hiện cái gì nghe gì gì hãy giả thoại ngựa ở bên thai của mình vang lên. Dịp ca ấu ngộ cũng là thần sắc như thường lợi dụng âm độn trưởng không cái này năng lực. Ở gì gì hãy giả trong đầu truyền thanh nói, ta phát hiện đủ chỉ hạ ít chia, còn có hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hai người bọn họ hiện tại, hình như là cùng một tổ chức thành viên. Mà tại nhẫn giới bên trong, dường như duy có ả cà sủ kỳ có lớn như vậy năng lực. Có thể đồng thời thu phục cụ trí hạ ịt trịa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, cũng để bọn họ trở thành đồng đội. Kèm theo dịp cả ổ ngộ những lời này ở dị dị hải dạ trong đầu vang lên. Vẫn luôn đang chăm chú ạ cà sủ kỳ, đồng thời ở tận lực thu thập có quan hệ ạ cà sủ kỳ tình báo dị dị hải dạ. Hầu như trong nháy mắt nheo lại con mắt, đồng thời trong đầu cũng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Lúc trước cùng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nói chuyện lúc. Dì dì giả cũng liền đa biết dô ý ủ chỉ hạ ít triệt là cổ nổ hạ phái đi ạ cả sủ kỳ nằm vùng. Cho nên dì dì giả tự nhiên biết dịp cả ổ ngộ suy đoán là chính xác. Mà hôm nay, hắn lại lấy được một cái tình báo quan trọng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. 3010 cũng là ạ cà sủ kỳ một thành viên. Bất quá cũng không đợi gì dì dạ đối với dịp cả ổ ngộ tiếp tục nói cái gì đó. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp nói rằng, dì dì dạ, đi theo ta, chúng ta đi nhìn chằm chằm ủ trí hạ ít chia, cùng với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm. Những lời này, rất như là mệnh lệnh. Nhưng dì dì dạ cũng là không chút do dự nào liền làm ra khỏi hắn hồi phục, là kèm theo dì dì dạ thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mang theo dì dì dạ hướng về ít chia cùng kỳ sảm phương vị đi tới. Bất quá ngủ sau 6 phút. Còn chưa kịp bắt đầu thu thập tình báo ít chia cùng kỳ sảm. Cũng đã cùng dì dì hải dạ cùng dịp cả ổ ngộ chạm mặt. Lúc này ít chia cùng kỳ sảm. Không đang đầu đội đấu lạc, người khoác áo choàng, đem tướng mạo của mình hoàn toàn che đậy chắc chắn. Ở phát hiện dịp cả ổ ngộ sau đó, ít chia chính là trực tiếp ám hiệu kỳ sảm liếc mắt. Mà kỳ sảm cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra. Lập tức, ít chia cùng kỳ sảm chính là yên lặng cải biến đi tới phương hướng. Mà dịp cả ổ ngộ cùng dì dì hải dạ cũng là yên lặng đi theo. Ít chia cùng kỳ sảm cũng không muốn ở trong thôn chiến đấu. Ít chia thì không muốn phá hư cổ nổ hạ. Kỳ sảm là sợ bị cổ nổ hạ nghi dạ vây quanh. Cho nên rất là tự nhiên. Ít chia đưa ra đi địa khu xa xôi. Kỳ sảm thì cũng đồng ý mà dì dì hải dạ. Tự nhiên cũng không muốn ở cổ nổ hạ thôn bên trong chiến đấu. Do đó phá hư đến cổ nổ hạ. Như vậy, ít chia, kỳ sảm, dịp cả ổ ngộ, cùng với dì dì hải dạ. Chính là hết sức ăn ý, lại không hẹn mà cùng hướng về xa xôi chỗ đi. Khoảng chừng 10 phút sau, ít chia cùng kỳ sảm đã đi tới một chỗ bên dòng suối nhỏ. Mà dịp ca ổ ngộ cùng dì dạy ra, cũng đã đứng ở ít chia cùng kỳ sảm trước mặt. Sau đó, ít chia đem đấu lạp nhẹ nhàng khẽ ngắt, trong hốc mắt tinh hồng tam câu ngọc xả dì gẳng lập tức hiện hiện. Đã lâu không gặp, dịp ca ổ ngộ quân. Còn có gì dì dạy ra đại nhân? Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kèm theo ít chỉa tháo xuống đấu lạp, một bên kỵ sảm cũng là mặc không lên tiếng trích điểm đấu lạp môi.